Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, Ma Thần Khô Lâu. Cho ta đi. Mặt đối với trước mặt đối với mình chạy vội đi qua đến quyền đầu. Diệp Thần không có chút nào để ý. Ngược lại là tay phải vung lên. Một thanh 100 trượng to lớn kim sắc trường kiếm trong nháy mắt theo hư không bên trong chạy vội đi. Ra, cuối cùng cùng với trước mặt quyền đầu đụng vào nhau. Ầm ầm trong lúc nhất thời. Cả hai giằng co, hư không dường như biến thành hai cái thế giới. Một cái là có vô số khí lưu vẩy ra, đen kịt thế giới. Mặt khác một cái là có vô số ánh sáng màu vàng, như là có thần minh hạ xuống thế giới. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Quá trải qua khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Xú tiểu tử, mà tại trước mặt Nam Dương Vu Đế nhìn đến chính mình quyền đầu thế mà bị trong nháy mắt ngăn trở. Cản xuống tới thời điểm, sắc mặt phẫn nộ, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt âm trầm xuống tới. Tên tiểu tử thúi này thế lực, không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức thật không thể tin đi đi lúc này mới tiến vào đế cấp cảnh giới bao lâu thời gian. Lại có thể cùng bọn hắn chống lại. Quá mức không thể tưởng tượng. Cái này người, cái này thời điểm nếu như không trừ rơi. Như vậy về sau thì không có cách nào có thể trừ rơi. Có thể nói, tất thành họa lớn. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Sau cùng, song tay nhanh chóng kết ấn. Mà ở trong hư không? Đột nhiên có một cái xương cốt cánh tay xé rách hư không. Từng bước một xé mở vết nứt. Sau cùng một bộ 100 trượng to lớn khô lâu từng bước một đi tới. Cái này đến tột cùng là cái gì? Bên cạnh anh Hoa công chúa nhìn đến trước mặt theo hư không bên trong từng bước một đi tới khô. Lâu thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, vật như vậy, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới, lần này, thế mà nhìn đến như thế hoảng sợ, như thế không thể tưởng tượng đồ vật. Cái này Nam Dương Vu Đế đến tột cùng còn có cái gì bản sự là không có lấy đi ra. Không khỏi quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Quả nhiên, cổ lão đế cấp cảnh giới cường giả, đều sẽ có một số bọn họ áp dương thủ đoạn nha. Tiểu tử, lần này, cho ta đi địa ngục hối hận đi. Đây là ta cường đại nhất át chủ bài. Ma thần khô lâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nam Dương Vu Đế sắc mặt cười lạnh. Có thể làm cho ta sử dụng một chiêu này. Ngươi là số lượng không nhiều mấy người. Đồng dạng. Hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại cái này địa phương. Vốn cho là chính mình hai đạo đế cấp cảnh giới hắc ảnh. Đã có thể triệt để nghiền ép Diệp Thần bọn họ. Mà để Nam Dương Vu Đế không nghĩ tới là. Căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghiền ép Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là quá mức khiến người ta chấn kinh. Đã như vậy hiện tại, liền sử dụng chính mình cường đại nhất đắc thủ đoạn đi. Bằng không, còn thật có thể muốn lật thuyền trong mương. Khi đó, nhưng là vô cùng xấu hổ nha. Nhìn đến, ngươi chuẩn bị đem hết toàn lực. Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Sư. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, không có chút gì do dự, nắm chắc vung lên, vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đã như vậy ta liền bồi ngươi thật tốt chơi một chút đi. Khóe miệng hơi hơi câu lên, tay phải vung lên, vô số kim sắc trường kiếm nối đuôi nhau mà ra, hình thành một đầu kim sắc cự long. Nhìn qua, khủng bố như vậy tồn tại. Ma thần khô lâu, cho ta nghiền nát hắn. Nam Dương Vu Đế nhìn đến chạy vội đi qua trường kiếm. Mệnh lệnh một câu, răng rắc mà tại Nam Dương Vu Đế sau lưng to lớn khô lâu. Cái này thời điểm thế mà đột nhiên một bàn tay đối với Diệp Thần hung hăng đập đánh tới. Hư không vỡ vụn, vô số toái phiến vẩy ra. Nhìn qua, khủng bố như vậy, bành bành bành trong lúc nhất thời. Cả hai rằng co cùng một chỗ, thiên địa nứt ra, hình thành một đầu cái khe to lớn. Nhìn qua, khủng bố như vậy, Diệp Thần thực lực đến tột cùng cái gì thời điểm mới là một cái đầu. Mà ở trong hư không, Nhìn lấy bên cạnh vô số công kích đụng vào nhau Diệp Thần còn có Nam Dương Vu Đế. Anh Hoa công chúa sắc mặt cuống cuồng, chân mày hơi nhíu lại, có thể nói. Tuy nhiên anh Hoa công chúa biết Diệp Thần vô cùng lợi hại. Nhưng là, anh Hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà lợi hại đến nước này. Không khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh đi. Hiện tại Diệp Thần nhìn qua, y nguyên thành thạo. Cái này chẳng phải là nói Diệp Thần còn muốn càng thêm lợi hại, còn cũng không dùng hết toàn lực. Vừa nghĩ tới chỗ này, anh Hoa công chúa cũng cảm giác được chính mình đối với Diệp Thần dài vẫn là quá ít quá ít. Diệp Thần thực lực căn bản không phải nàng có thể đoán chừng. Không nghĩ tới Nam Dương Vu Đế lão gia hỏa này thế mà thì ngay cả mình cường đại nhất đến thần thông đều sử dụng. Đã như vậy, như vậy nhìn đến ta cũng không thể mài cọ đi xuống. Nhìn lấy hư không bên trong không ngừng tranh đấu cùng một chỗ mấy bóng người, Viên Mưu sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Ma thần Khô Lâu, cái này thế nhưng là Nam Dương Vu sư cường đại nhất át chủ bài. Cũng có thể nói là áp dương thủ đoạn. Hiện tại, thì liền áp dương thủ đoạn đều đã sử dụng. Mình còn có cớ gì không nỗ lực. Anh Hoa công chúa, giữa chúng ta, phải làm một cái đoạn. Sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn về phía anh Hoa công chúa. Sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm túc. Nguyên bản chính mình không muốn làm thật đến. Rốt cuộc có Nam Dương Vu Đế giúp đỡ. Mà bây giờ, Nam Dương Vu Đế đã bị ngăn cản xuống tới. Như vậy chính mình nhất định phải làm thật. Bằng không, đúng không không dễ nhìn. Mình nói như thế nào, cũng là một vị cổ lão đế cấp cảnh giới cường giả. Thế mà bị một vị tuổi trẻ đế cấp đè lên đánh. Quá mức không có tiền đồ đi. Tới đi, Viên Mưu, bằng không, ngươi thì không có cơ hội. Nhìn lên trước mặt Viên Mưu, anh Hoa công chúa sắc mặt nghiêm túc, vô số khí lưu vẩy ra. Đã như vậy ta thì không khách khí. Anh Hoa công chúa, ta liền để ngươi nhìn một chút cái gì mới là lợi hại nhất nhẫn thuật. Viên Mưu nhìn đến, sắc mặt cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên, tay phải vung lên, ngàn vạn phân thân. Cái này, chấm ngoặc kép, làm anh Hoa công chúa nhìn đến theo Viên Mưu ra lệnh một tiếng. Vô số bóng người xuất hiện ở trong hư không. Từng đạo khí tức rõ ràng đều là đế cấp cảnh giới thời điểm. Anh Hoa công chúa sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngưng trọng, lão gia hỏa này, khẽ cắn môi, mày nhăn lại, bất quá lại là không có chút nào lùi bước. Bởi vì, anh Hoa công chúa vô cùng minh bạch, lúc này chính mình, không thể lùi bước, bằng không, thì xong đời. Anh Hoa công chúa, lần này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thật tốt nếm thử bị thịt nát xương tan tư vị. Viên Mưu nhìn đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không có chút gì do dự, trong nháy mắt lao ra. Gia hỏa này, đáng giận, nhóm Sakura loạn vũ, nhìn lên trước mặt xông lên vô số bóng người. Anh Hoa công chúa sắc mặt phẫn nộ, tay phải vung lên, vô số hoa anh đào cánh hoa theo hư không bên trong rơi xuống. Mang theo sắc bén khí tức, phốc phốc phốc mà đối với anh Hoa công chúa xông lại bóng người. Lúc này lại là bị một phân thành hai, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến, đây là so đấu người nào chân khí càng thêm nồng hậu dày đặc. Đây cũng không phải là một tin tức tốt nha. Nhìn lấy lần nữa xông lại lần lượt từng bóng người, anh Hoa công chúa sắc mặt nghiêm túc, xấu hổ cười cười, có điều, đừng tưởng rằng bản công chúa sẽ biết sợ ngươi. Phụng bồi tới cùng, bành bành bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.